Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, không làm thành công a. Hàn Nhất Minh sững sờ, ngay sau đó là đại hỉ, nghĩ, ta không muốn chết, ngươi nguyện ý giúp ta. Lâm Thành Phi cùng Tiền Minh Minh đối thoại, chỉ có hai người biết, người bình thường căn bản nghe không được. Lâm Thành Phi mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía Chu Lệ Mẫn, ngươi có muốn hay không chết? Không nghĩ, ta không muốn chết a. Chu Lệ Mẫn khóc giống nói, không muốn chết lời nói, cứ dựa theo ta đi nói làm. Lâm Thành Phi chỉ nhà vệ sinh, nói ra, hiện tại các ngươi đi vào, sau đó đóng cửa lại. A, Hàn Nhất Minh dọa sợ, ngươi không phải nói rõ rõ ràng ở bên trong à? Cũng là bởi vì nàng ở bên trong, cho nên ta mới để cho các ngươi đi vào. Lâm Thành Phi nói ra, đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Nói như vậy, việc này ta nhưng là mặc kệ. Tiền Minh Minh nhất định sẽ làm cho các ngươi tại thống khổ tra tấn bên trong chết đi. Hàn Nhất Minh cùng Chu Lệ Mẫn liếc nhau, sau đó cắn răng một cái, đi vào về sau, chúng ta cần muốn làm gì? Lâm Thành Phi cười một tiếng, ân ái, cái gì? Hàn Nhất Minh cùng Chu Lệ Mẫn trừng to mắt, một mặt không thể tin. Lâm Thành Phi đối Chu Lệ Mẫn dặn dò, đi vào về sau, các ngươi không cần nói, càng thêm không thể nói Tiền Minh Minh nói xấu, mà ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm thỏa thích trêu chọc Hàn Tổng là được. Nhớ kỹ, phải dùng tận tất cả thủ đoạn trêu chọc hắn. Chu Lệ Mẫn vẻ mặt đau khổ nói, cái này, đây là vì cái gì a? Đây là Tiền Minh Minh đáp ứng buông tha các ngươi duy nhất điều kiện. Lâm Thành Phi nói ra, cho nên, các ngươi muốn trân quý cơ hội lần này. Bình thường chơi như thế nào? Hôm nay thì chơi như thế nào? Dùng hết tất cả thủ đoạn, nhảy trêu chọc múa, dùng miệng, hoặc là lấy tay, nhất định muốn đem ngươi mê người nhất một mặt bày ra. Thế nhưng là, Chu Lệ Mẫn cảm thấy lưng phát lạnh, Minh Minh còn ở bên trong. Cái này, ta sao có thể? Yên tâm, nàng đã ra ngoài. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, muốn không ta làm sao dám để cho các ngươi ngay trước mặt nàng làm loại sự tình này. Nàng vốn là hận các ngươi hai cõng nàng lén lút, các ngươi lại kích thích nàng, nàng trực tiếp giết các ngươi làm sao bây giờ? Thật, Minh Minh không ở bên trong? Hàn Nhất Minh run rẩy hỏi. Thật, Hàn Nhất Minh cùng Chu Lệ Mẫn không có gì có khác biện pháp. Hiện tại Lâm Thành Phi nói lời thề son sắt, bọn họ chỉ có thể dựa theo hắn đi nói làm. Không phải vậy chỉ có thể chờ đợi chết. Thế nhưng là, ngày trước Lam Thủy Hà cùng Lâm Thành Phi mặt, làm loại kia xấu hổ sự tình. Bọn họ coi như ra mặt dù dày, cũng là hội không có ý tứ a. Còn tốt, chờ bọn hắn tiến nhà vệ sinh cửa chính, Lâm Thành Phi thì phanh một tiếng, đem đại môn cho giam lại. Lam Thủy Hà một mực cau mày nhìn lấy Lâm Thành Phi sở tác sở vi. Lúc này rốt cục nhịn không được, không hiểu hỏi, Lâm Tiểu Hữu, ngươi làm cái gì vậy? Giải khai Tiền Minh Minh khúc mắc. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, thích càng sâu, hận càng sâu. Hàn Nhất Minh hủy một cô nương tốt a. Lam Thủy Hà giọng căm hận nói, loại này người, ngươi thì không cần phải cứu hắn, đều khiến Tiền Minh Minh ở chỗ này náo phía dưới đi cũng không được biện pháp. Lâm Thành Phi nói ra, lại nói, nơi này chính là lão gia tử ngài văn phòng, bị phong một ngày, ngài tổn thất thế nhưng là cao đến hơn 1 triệu, chẳng lẽ ngài thì không đau lòng? Ha ha, một điểm tiền thuê mà thôi, ta còn không để vào mắt. Lam Thủy Hà cười nói, nếu như Tiểu Hữu đối với nơi này cảm thấy hứng thú, cái này tòa nhà văn phòng thì tặng cho ngươi thế nào? Liền xem như ta báo đáp ngươi ân cứu mạng. Ngoạn tao, Lâm Thành Phi giật mình, lão gia hỏa này xuất thủ cũng quá lớn nhất phương điểm a. Cái này tòa nhà văn phòng có 23 tầng, tuy nhiên nơi này giá phòng không giống kinh thành cùng hỗ biển biến thái như vậy. Có thể làm sao cũng có thể giá trị hơn 1 tỷ. Hắn vậy mà muốn tiện tay đưa cho mình. Ta không hứng thú. Lâm Thành Phi kiên quyết lắc đầu nói. Lão gia tử ngài còn là mình thật tốt giữ đi. Ăn tay nhu nhược bắt người tay ngắn. Hắn đã thủ hạ một ngôi biệt thự. Muốn là lại nhận lấy cái này tòa nhà văn phòng. Hắn sợ hắn khẩu vị không có lớn như vậy. Đem chính mình cho ăn bể bụng. Ai biết về sau Lam Thủy Hà có thể hay không để hắn làm một số không thể gặp người sự tình. Đến lúc đó hắn là đáp ứng hay là không đáp ứng. Lam Thủy Hà ha ha cười cười. Từ chối cho ý kiến. Trọn vẹn qua 1 giờ. Nhà vệ sinh môn mới bị người từ bên trong mở ra. Hàn Nhất Minh cùng Chu Lệ Mẫn quần áo không chỉnh tề. Sắc mặt ửng hồng nhưng lại mặt mũi tràn đầy uể oải. Không, không được a, Chu Lệ Mẫn vẻ mặt đau khổ nói ra, ta thủ đoạn gì đều dùng qua, thế nhưng là, hắn đồ chơi kia làm sao đều dậy không nổi. Hàn Nhất Minh vội vàng giải thích nói, có thể là quá khẩn trương, ta trước kia sẽ không như vậy a, chúng ta sự tình không làm thành, Minh không biết còn muốn tiếp lấy giết chúng ta a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, hỏi hướng một mực ở tại trong toilet Tiền Minh Minh, hiện tại ngươi tin không? Ha ha ha, Tiền Minh Minh điên cuồng cười ha ha. Hàn Nhất Minh, ngươi hại ta hại hài tử của ta, ta liền để ngươi cả một đời sinh không hài tử, còn muốn làm cả một đời hoạt thái giám. Ha ha ha, nàng vừa kêu vừa nhảy, vừa khóc, khóc cười. Hoàn toàn không biết nên làm sao tới phát tiết nội tâm tâm tình. Qua rất lâu, nàng mới chậm rãi dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Thanh âm bình tĩnh nói ra. Ngươi là người tốt, rất nhiều người đều nói như vậy. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Năm thứ nhất đại học thời điểm, hắn hướng Lý Tiểu Mẫn thổ lộ qua tốt nhiều lần. Mỗi lần Lý Tiểu Mẫn cho hắn hồi phục đều là. Ngươi là người tốt, sau đó vô tình đem hắn cự tuyệt. Hắn bây giờ nghe ngươi là người tốt câu nói này, liền sẽ vô ý thức cảm thấy, mẹ, lão tử lại bị đạp. Đời sau, ta nhất định muốn tìm một cái ngươi dạng này nam nhân. Tiền Minh Minh cười cười, sau đó hướng về phía hắn phất phất tay. Ta đi thôi, hữu duyên gặp lại, vừa dứt lời. Nàng thì biến mất tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt. Lâm Thành Phi biết nàng đây là thật đi đầu thai. Hắn lắc đầu, có chút mất hết cả hứng. Đối với hoảng sợ mặt không còn chút máu Hàn Nhất Minh cùng Chu Lệ Mẫn nói ra. Nhớ kỹ, ác giả ác báo, chuyện xấu làm nhiều, báo ứng sớm muộn đều sẽ buông xuống trên người các ngươi. Nói xong, Lâm Thành Phi quay đầu bước đi. Cũng không tiếp tục nguyện ý ở cái địa phương này ở lâu dù là 1 giây. Hàn Nhất Minh cùng Chu Lệ Mẫn 2 mặt nhìn nhau. Hắn đây là ý gì? Minh, chịu buông tha chúng ta sao? Chu Lệ Mẫn lắc đầu. Không biết, hắn nói, để cho chúng ta làm. Thế nhưng là, chúng ta không làm thành công a. Người đồ chơi kia căn bản vào không được. Hàn Nhất Minh không có để ý câu nói này. Hắn kiên định cho rằng, đó là cái ngoài ý muốn. Hắn tiểu huynh đệ chỗ lấy dậy không nổi. Hoàn toàn là bởi vì hắn quá sợ hãi, quá khẩn trương. Ngày mai liền không sao. Hắn như thế tự an ủi mình. Lam Thủy Hà nhàn nhạt nhìn Hàn Nhất Minh liếc một chút. Mặt không biểu tình nói ra. Cho ngươi 1 ngày thời gian. Đem người công ty theo ta cái này tòa nhà bên trong dọn ra ngoài. Hàn Nhất Minh biến sắc. Dựa vào cái gì? Chúng ta thế nhưng là có hợp đồng. Nếu không bồi ngươi tiền bồi thường hợp đồng. Lam Thủy Hà cười lạnh nói. Chỉ cần loại người như ngươi cặn bã ở chỗ này. Toàn bộ văn phòng đều là bẩn. Nói xong, Lam Thủy Hà cùng sau lưng Lâm Thành Phi.